Chương 29, tay không làm thịt cá sấu. 12.000 hoa tươi tăng thêm, cầu nguyện phiếu. Không tốt, cái này cá sấu tinh mau đuổi theo tới. Bởi vì lúc trước nhất thời dừng lại, nam tử che mặt đã đuổi theo. Lúc này đối phương cũng mặc kệ bại lộ không bại lộ, biến thành một đầu da y mười mấy mét lớn cá sấu điên cuồng truy chạy tới. Ngươi đi trước, lão sư giúp ngươi ngăn chặn hắn. Hạ Cơ cũng không hỏi Tô Thanh ý kiến, vẫy đuôi một cái, Tô Thanh trực tiếp đánh tới hướng đống cỏ. Nhưng là hắn không nhìn thấy giữa không trung Tô Thanh trên không trung liên tục giẫm mạnh, thân hình trực tiếp đảo ngược, đồng thời một phát bắt được nàng cái đuôi. Lão nương cùng ngươi chữ đánh còn chưa hô đi ra, Hạ Cơ cảm giác toàn thân mềm nhũn, yêu khí hội tụ đến một nửa trong nháy mắt bị đánh gãy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương nào tới. Nhìn lại, nhất thời mặt mũi tràn đầy ưu hoán, không nghĩ tới bị chính mình một cái học sinh hố thảm. Chờ chết ta, bình thường luôn cảm giác ngươi là bé ngoan, ai biết gặp phải đại sự như thế hồ yêu. Hạ Cơ biết sự tình không có chuyển cơ, phối hợp đầu đen rau muống no y ha ha ha, để ngươi chạy, ngươi có thế chạy đi đâu, đem ngươi linh huyết giao ra à, dạng này ta liền có thể thành tiểu yêu vương, từ đó thiên hạ to lớn ta ngang dọc. Cá sấu tinh mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp muốn một hơi đem Hạ Cơ ăn hết. Lúc này Hạ Cơ trong mắt hắn cũng là một chậu mỹ vị, cũng không để ý Thanh Khâu nhất tộc sức ảnh hưởng. Âm một tiếng vang vọng, Hạ Cơ đã nhắm mắt lại, chỉ là một lát nữa phát hiện mình cũng chưa chết. Vô ý thức sờ sờ thân thể. Ta làm sao nói đến một nửa, ngẩng đầu xem xét, phát hiện Tô Thanh không biết lúc nào đứng tại trước người nàng, mà cá sấu tinh thì một đầu vừa ngã vào nơi xa đất đai bên trong không ngừng giật giật, muốn xoay người lên. Cái này ra cá sấu thật cứng rắn. Tô Thanh nhìn xem nắm đấm trong miệng nỉ non nói. So sánh một chút, so trước đó gặp phải đám kia hắc cương đều cứng rắn không ít, phía trên rất nhiều xương cốt còn có chút thuận tay. Người Hạ Cơ nhìn lấy chính mình học sinh nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù không coi trông thấy, nhưng là hình ảnh nàng không sai biệt lắm đã náo bổ đi ra. Cảm tình, chính mình học sinh này mới thật sự là lão đại. Lão sư, đều nói ta đến bảo hộ ngươi, ngươi một đường chạy cái gì? Tô Thanh quay đầu tức giận nói ra. Bộ dáng kia, tựa như là tại giáo dục không nên thân hài tử. Ta Hạ Cơ nhất thời không biết nói cái gì, chẳng lẽ nói chính mình tự mình đa tình, mắt chó coi thường người khác không thành, cho nên thẳng thắn không nói. Phi, đau quá. Cá sấu tinh theo mặt đất xoay người lên, xoa xoa cái cằm, vừa mới một quyển kia kem chút không có đem hắn hàm răng xài hết. Ngươi là ai? Cá sấu tinh hoàn hồn về sau, ánh mắt vững vàng khóa chặt tại Tô Thanh trên thân hỏi. Làm sao cũng nghĩ không thông mình sẽ ở một cái bình thường trên người thiếu niên chịu đau khổ. Huỳnh luyện tông sư, Tô Thanh, xin chỉ giáo. Tô Thanh mỉm cười, ôm quyền nói ra. Không có khả năng Huỳnh luyện tông sư tên nào có ngươi đẹp trai như vậy. Cá sấu rất là tức giận gào thét, một mặt không tin. Thật coi hắn ngốc, Huỳnh luyện tông sư đều nhận không ra, hắn đã đầy đủ xấu, thế nhưng là biết mỗi một vị Huỳnh luyện tông sư so với hắn đều muốn xấu, nơi nào còn có so với hắn đẹp trai Huỳnh luyện tông sư. Tô Thanh sắc mặt hơi đỏ lên, mỗi lần tự giới thiệu tổng cũng bị người khen một trận, nhơ lơ mơ lấy lần trước khen hắn vẫn là một cái quỷ vương. Xin lỗi, đẹp trai như vậy thật thật xin lỗi. Đưa tay không đánh người mặt cười, cá sấu tinh khen hắn hắn còn thật không biết nói thế nào, như vậy dứt khoát trước nói lời xin lỗi. Đợi chút nữa đánh chết đối phương cũng không dây dứt. Phốc phốc một bên Hạ Cơ nghe thấy lời này nhịn không được cười, chưa thấy qua như thế tự luyến người. Lão sư, so sánh Huỳnh luyện tông sư khác ta không đẹp trai sao? Tuy nhiên Tô Thanh vẫn như cũ mang theo kính mắt, nhưng là so sánh trước kia Huỳnh luyện tông sư, bình thường hắn cũng là dễ dàng như vậy trổ hết tài năng. Đẹp trai. Hạ Cơ nín cười nghiêm túc gật gật đầu, chỉ là theo sau tiếp tục nói, chỉ là ngươi thật sự là Huỳnh luyện tông sư sao? Tô Thanh nghe tiếng bất đắc dĩ lắc đầu, phối hợp nói ra. Vì cái gì đều cho rằng ta không phải đây, lần trước bị ta đánh chết con quỷ vương kia cũng không tin, nhất định phải đến chết mới bằng lòng tin tưởng. Quỷ vương nghe thấy lời này Hạ Cơ một ngộng, suy nghĩ một chút, trước mấy ngày tựa hồ thật có một cái quỷ vương chết tại đường trung khu. Túy mộng quầy rượu con quỷ vương kia là ngươi giết, Hạ Cơ có chút không tin nói ra. Đây chính là quỷ vương, có thể so với yêu quái yêu vương tồn tại. Ừm, bàn tử cái kia ra hỏa bị người lừa gạt đi qua, ta lại đón hắn thuận tay thì giết. Tờ tờ thuận tay Hạ Cơ muốn hỏi giết một con quỷ vương từ trong miệng ngươi làm sao nhẹ nhàng như vậy. Chết đi cho ta, giả vờ giả vịt ra hỏa. Cá sấu tinh gặp hai người không nhìn hắn, tìm đúng cơ hội một miệng thì cắn qua tới. Hắn đánh tâm lý cũng không tin đối phương là Huỳnh luyện tông sư, cho nên căn bản không sợ. Giáp băng chỉ nghe một tiếng vang giòn, cá sấu tinh đột nhiên lui lại, không ngừng tại mặt đất quần quận dãy rủa. Ta răng xấu, xấu. Cá sấu tinh đứng người lên, hé miệng. Chỉ thấy bên trong hàm răng thất linh bất lạc, tất cả đều nứt ra. Phi phi phi, thật buồn nôn. Tô Thanh vẫy vẫy trên thân nhiễm dịch nhờn, nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống chính mình chưa phát giác tránh hiểm năng lực. Cũng bởi vì không có gặp nguy hiểm chưa kể tới bày ra sao như vậy gặp phải ác tâm như vậy người đối thủ tính thế nào. Hạ Cơ thì là triệt để mắt trợn tròn, nàng vừa mới thế nhưng là trơ mắt nhìn lấy Tô Thanh bị hung hăng cắn một cái, nhưng mà lại cùng người không việc gì một dạng. Chẳng lẽ nói đều là thật hay sao ai, y phục không thể mặc. Tô Thanh đem trên thân bị cắn phá y phục xé rách rơi, lộ ra một thân điêu luyện không gì sánh được bắp thịt nhóm, thuận tay lại lấy xuống chính mình ánh mắt. Trông thấy Tô Thanh mặt về sau, Hạ Cơ toàn bộ hơi đỏ mặt, trong lòng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình cái này học sinh dáng người tốt như vậy, kính mắt phía dưới mặt bộ dạng như thế đẹp trai. Nhìn xuống, Hạ Cơ, đây là ngươi học sinh. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hồ ly bản tính để cho nàng nhịn không được tới gần dương khí sung túc Tô Thanh. Vẫn là trước giải quyết ngươi đi, cái này một thân da cá sấu coi như chống đỡ y phục của ta. Tô Thanh từng bước một hướng về cá sấu tinh đi đến, hắn hiện tại rất khó chịu, nhu cầu cấp bách phát tiết một phen. Cho ta chết cá sấu vung đuôi, thô to mọc đầy gai xương cái đuôi trực tiếp hung hăng đánh tới hướng Tô Thanh. Ầm, Tô Thanh không có không tránh né, vẹn vẹn một cái tay liền đem ngăn trở. Nhìn cá sấu tinh trợn mắt hốt mồm. Đây chính là hắn trên thân cứng rắn nhất sắc bén vị trí, một cái đuôi đi xuống xe ta ít đều được lật tung, lại bị một cái tay ngăn trở. Tới đây cho ta. Tô Thanh tay hất lên, cá sấu tinh trực tiếp cố định không được thân thể bay ngược đi qua. Để ngươi buồn nôn ta ẩm, để ngươi mưu đồ làm loạn ẩm, để ngươi phá hư ý phục của ta, tóm lại, hình ảnh một mảnh thảm liệt, trình diễn một trận tay không làm thịt cá sấu bộ phim. Nhìn một bên Hạ Cơ chôn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, bình thường trung thực học sinh ngoan động thủ lên đến khủng bố như vậy. Hiện tại nàng rất may mắn lúc trước không có gây qua Tô Thành, bằng không ai biết ngày đó nàng có thể hay không bị như thế đánh. Trong lòng quyết định trở về cho dù Tô Thành khảo thí nộp giấy trắng, cũng không thể để rớt khóa. Ai biết đối phương có thể hay không bởi vì rớt khóa bất mãn, như thế đánh nàng. Tờ S, 12.000 hoa tươi tăng thêm, cầu nguyện phiếu.